609, khó khăn chắc trở. Đường Hạ Hạ xác thực rất xinh đẹp, chính vào nữ nhân trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời tiết, vóc người nóng bỏng kinh bạo, da thịt như nước non mịn, màu xanh đậm hôn huyết nhi đôi mắt hồn siêu phách lạc, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào thần hồn điên đảo, không tự chủ được quỳ nàng váy xòe phía dưới. Nhưng là, đáng tiếc là, Lâm Phong lại cùng bình thường nam nhân khác biệt. Hắn từng trải qua hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu sinh tử ma luyện, ý chí lực vô cùng kiên định, đối với sắc đẹp sức chống cự cực mạnh. Với lại, bên cạnh hắn cũng là mỹ nữ như mây, tỷ như Tô Huyền, Phương Du, Khương Mộ Tuyết, Phương Đình, Tuyết Liên các loại, cơ hồ đều không ở Đường Hạ Hạ phía dưới. Tại dạng này hoàn cảnh xuống ma luyện ra đến Lâm Phong, tự nhiên đối với Đường Hạ Hạ có ý hoặc là vô ý câu dẫn thờ ơ đi theo Đường Hạ Hạ sau lưng, Lâm Phong đi vào đường thị chế dược lầu một đại sảnh. Vừa mới đi vào, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được theo bốn phương tám hướng quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Bên trong, còn có 7-8 đạo ánh mắt sen lẫn lạnh lẽo địch ý. Lâm Phong con ngươi nhất chuyển, rất nhanh liền xác định những cái kia mang theo địch ý ánh mắt nơi phát ra, cũng là một chút nam tử trẻ tuổi bắn ra tới, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Đường Hạ Hạ người hái mộ và người theo đuổi. Đại tiểu thư, ngài trở về. Một cái âu phục phẳng phiu, dáng vẻ đường đường, khí chất phi phàm trung niên nam tử mau từ bên cạnh vừa đi tới, cung kính nói ra. Đối với Đường Hạ Hạ vị này đường thị chế dược công chúa, qua nở ly đa y xa nhờ thế nhưng là một chút đều không dám thất lễ. Tuy nhiên, Đường Hạ Hạ là một cái không câu nệ tiểu tiết người, đồng thời còn từng nhiều lần nói cho hắn biết đừng như vậy, nhưng hắn nhưng như cũ mỗi lần đều cung kính như thế. Nhiều quà thì không bị trách đi ửng. Đường Hạ Hạ hướng về phía qua nở ly đa y xa nhờ khẽ gật đầu, nói, ngươi bận bịu ngươi việc của mình đi thôi. Ta sẽ chiêu đãi khách nhân sao? Qua nở ly đa y xa nhờ hơi hơi giật mình một chút, dùng con mắt nhìn qua dò xét một chút đứng ở Đường Hạ Hạ sau lưng Lâm Phong, trong lòng suy đoán Lâm Phong đến tột cùng là dạng gì thân phận, lại có thể làm phiền Đường Hạ Hạ vị công chúa này tự mình tiếp kiến. Hắn gặp Lâm Phong tướng mạo thanh tú, khí chất bất phàm, nhưng mặc trên người lại là bình thường không có gì lạ, không khỏi rất là kinh ngạc. Nhưng là, hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ là rất có lễ phép hướng về phía Đường Hạ Hạ cùng con người, thối lui. Mà mẹ nó này chỗ nào đến hai lúa, cũng dám và Hạ Hạ đứng chung một chỗ. Đại sảnh trong một góc khác, một cái một thân màu xanh thả mờ âu phục khí chất cao nhã nam tử nhíu nhíu mày, khinh thường nhìn xem Lâm Phong nói ra. Đúng vậy à. Vợ y ma cùng chúng ta tiểu công chúa cách gần như vậy, quả thực là không biết sống chết bên cạnh, một cái mặc đồ trắng quần áo thoải mái, trên cánh tay khắc lấy lao hổ tên xăm mình tử ứng và no y hắn ánh mắt rất hung ác, khí chất bưu hãn, cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Chờ một lúc tìm cơ hội cho hắn một chút giáo huấn. Màu xanh thả mờ âu phục khí chất nam tử định ra nhạc dạo. Đường đại tiểu thư, thực ngươi hoàn toàn không cần thiết tự mình mang ta đi lên. Lâm Phong chợt mở miệng nói ra. Ngươi chỉ cần đem ngươi phụ thân văn phòng vị trí nói cho ta biết, chính ta đi lên là được rồi. Như vậy sao được chứ? Đường Hạ Hạ cười một tiếng, nói, Lâm Phong tiên sinh ngươi thế nhưng là chúng ta khách quý. Đối với tiếp đại khách quý, chúng ta Đường gia từ trước đến nay cũng là tận hết sức lực. À, Runez, nếu như có thể lời nói ta hy vọng ngươi trực tiếp xưng hô ta tiểu hạ tốt, Đường đại tiểu thư cái gì lộ ra quá sinh phân. Không biết tại sao, ở trước mặt người khác vẫn luôn là lãnh diễm hình tượng Đường Hạ Hạ, hôm nay ở Lâm Phong trước mặt lại là cười nói tự nhiên, đôi mắt sáng liếc nhìn, cho người ta một loại tràn ngập linh khí thiếu nữ cảm giác. Loại này bộ dáng, chỉ nhìn nơi rất xa trong góc những cái kia theo đuổi những người hái mộ tâm hoa nộ phóng. Đồng thời, đối với Lâm Phong địch ý cũng là càng mãnh liệt. Trong lòng bọn họ bên trong lãnh diễm nữ thần, lúc này vợ y ma chính đối một người nam nhân cười nói tự nhiên, như thế nào để bọn hắn không phẫn nộ phát điên nếu như không phải Đường Hạ Hạ ở bên cạnh bô y tiếp, chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được tiến lên giáo huấn cái này không biết sống chết ra hỏa. Đường đại tiểu thư, ngươi quá khách khí. Lâm Phong tử tốn nói, hai người chúng ta tuổi tác chênh lệch vô cùng, bảo ngươi tiểu hạ ta lại là không có tư cách này. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta liền trực tiếp xưng hô tên ngươi tốt. Vậy thì thật là quá tốt. Đường Hạ Hạ lộ ra cực kỳ cao hứng. Mời ngươi chờ một chút, ta cho ta phụ thân gọi điện thoại, xem hắn có ở đây không trong công ty. Ngươi không biết Đường Chí lúc còn sống đời có ở đây không trong công ty. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem Đường Hạ Hạ, hỏi. Là như thế này. Ở ta theo trong nhà chạy tới thời điểm, phụ thân ta là trong công ty. Nhưng là, ta trên đường tốn hao hơn nửa giờ, bây giờ lại là không biết phụ thân có ở đó hay không. Đường Hạ Hạ giải thích nói. A Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Đường Hạ Hạ hướng về phía Lâm Phong nhuyễn miệng cười, nhất thời như hoa đào nở rộ, diễm lệ vô song, rung động lòng người. Nàng từ trong túi móc ra một cái phấn hồng sắc tiểu xảo điện thoại di động, lưu loát đè xuống một chuỗi dài hào mã, sau đó chờ đợi điện thoại kết nối. Cha, ngươi có ở đây không? Trong công ty có một cái phi thường trọng yếu khách nhân. Cái gì? Ngươi vừa mới ra ngoài 10 phút đồng hồ. Đường Hạ Hạ trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Cha, vị khách nhân này vô cùng trọng yếu, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngươi. Lâm Phong tiên sinh, xin ngài nghe. Đường Hạ Hạ chợt đi tới, đem tiểu xảo phấn hồng sắc điện thoại di động đưa cho Lâm Phong, nói ra. Cảm ơn. Lâm Phong hướng về phía Đường Hạ Hạ gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại di động. Ngươi tốt, Đường Chí lúc còn sống bối phận, ta là Lâm Phong, đến từ Hoa Hạ 11 ván cục Huyền Vũ Tổ. Lần này Phụng Phong Hành Thiên cục trưởng mệnh lệnh đến đây bái phòng ngài. Là Lao Phong tên kia để ngươi đến. Trong điện thoại một cái trầm thấp mạnh mẽ thanh âm nam tử truyền đến, có vẻ hơi kinh ngạc. Tốt, ta biết ngươi có thể trong công ty chờ ta nửa giờ. Sao? Ta bên này có một cái phi thường trọng yếu sự tình cần xử lý tốt, Đường Chí lúc còn sống bối phận, ta sẽ trong công ty chờ ngài đại giá. Lâm Phong nói xong, đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Đường Hạ Hạ. Lâm Phong tiên sinh, mời ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi phụ thân ta văn phòng. Đường Hạ Hạ 10 phần khách khí nói ra. Không cần, ta tại chỗ này chờ đợi là được rồi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, mặt khác, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt, khác cái gì tiên sinh, nghe rất khó chịu. Đã như vậy, này tiểu hạ ta liền không khách khí, Lâm Phong. Đường Hạ Hạ cười hì hì nói ra. Ngươi muốn uống chút gì không? Ta giúp ngươi cầm. Nước sôi để nguội có sao? Lâm Phong ngắm lại, nói ra. Nước sôi để nguội. Đường Hạ Hạ hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phong sẽ nói ra muốn nước sôi để nguội. Bất quá, nàng rất nhanh liền vừa cười vừa nói, xin chờ chốc lát, ta lập tức liền trở lại.